Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Tạp toái. Hiện tại ngươi rơi vào trong tay ta. Tả Lâm đương nhiên là sợ. Năm đó, Cao Lê còn tại Lê Trang thời điểm, 7 ngày diệt 3000 Sana chiến sĩ, dùng chính là trong tay loại vũ khí này, mà ngay mới vừa rồi, cái này cẩu yêu xa xa một thương liền đánh chết Đỗ Giai. Cứ việc lúc kia Đỗ Giai còn không có đem tự thân tu vi tăng lên tới võ cực tình trạng. Có thể căn cứ các loại có hạn tri thức xem ra, Cao Lê bọn hắn loại vũ khí này tựa hồ có thể không nhìn người tu vi, trực tiếp đối thân thể tạo thành tổn thương. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy đơn giản quá khủng bố. Cho nên, Tả Lâm sợ, hắn ánh mắt thời khắc đều chăm chú vào Cao Lê trong tay hai thanh thương bên trên. Chỉ cần có bất kỳ muốn đối chuẩn chính mình động tĩnh, hắn ngay lập tức sẽ đào tẩu. Không sai, từ Cao Lê móc súng một nháy mắt, hắn liền quyết định muốn chạy trốn. Về phần những người khác chết sống, căn bản cũng không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Yêu chết chết, yêu tươi sống, ai quan tâm đâu. Dù sao Thuận Thiên chiến sĩ vốn là bất luận kẻ nào đều có thể. Bọn hắn chết rồi, tái tạo chính là. Mặt khác ba cái võ cực Thuận Thiên chiến sĩ, vốn cho rằng này sẽ là một trận đơn giản nhẹ nhõm chiến đấu. Vốn cho là bọn họ có thể dùng nghiền ép trạng thái cầm xuống Cao Lê bên người những người này. Nhưng vừa vặn vừa đối mặt, bọn hắn liền phát hiện, sự tình không nghĩ phải đơn giản như vậy. Đầu tiên, Linh Lung cũng không phải là bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Linh Lung là siêu võ cực. Bọn hắn biết, có thể một cái siêu vô cực đến tột cùng, siêu, đến mức nào. Vậy liền không ai biết. Bọn hắn vốn cho rằng cái gọi là siêu võ cực cũng bất quá chính là luận võ cực mạnh điểm mà thôi. Đợi đến những người khác đánh bại bọn hắn đối thủ sau đó, liên thủ vây công Linh Lung, tự nhiên là có thể thủ thắng. Có thể, đầu tiên, ứng chiến Linh Lung hai người, bị Bạch Linh Lung phân đi một cái. Từ đống cát đen cùng cát trắng tạo thành Linh Lung có gần như Linh Lung tu vi. Trọng yếu nhất chính là chân khí công pháp đối nàng vô hiệu. Những cái kia viễn trình bay ra ngoài chân khí mũi nhọn tại đụng phải thân thể nàng sau đó, liền ngay lập tức bị nàng hấp thu, cơ hồ không cách nào đưa đến bất kỳ trở ngại nào nàng tiến lên tác dụng, mà làm linh khí vạch phá thân thể của nàng, tạo thành hiệu quả cũng vẻn vẹn chỉ là một số cát trắng vẩy ra mà thôi. Dạng này, Bạch Linh Lung kéo dài một cái, còn lại người kia không thể không đối mặt mình Linh Lung. Một thân một mình đối mặt siêu võ cực, đầu tiên hắn còn rất tự tin, bởi vì hắn thấy, liền xem như song phương chênh lệch lại như thế nào lớn, chí ít tiên trì mấy hiệp thăm dò một chút đối phương mạnh yếu, hẳn là có thể làm được. Dù sao trên thế giới này, có ai sẽ vừa lên đến liền toàn lực ứng phó à? Thế nhưng là, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, cái này Thuận Thiên chiến sĩ cũng đã đầu người rơi xuống đất. Song phương căn bản cũng không tại một cái đẳng cấp bên trên. Sau đó, Linh Lung mặc kệ còn tại chiến đấu bên trong Bạch Linh Lung, liền thẳng đến Uông Uông đội bên kia đi tới, Nhã Nhã xem xét Linh Lung tới, lập tức la lớn: Linh Lung tỷ, ngươi đừng ra tay, hôm nay chúng ta muốn bảo vệ chúng ta Uông Uông đội tôn nghiêm. Chúng ta nhất định phải chính tay đâm võ cực. Linh Lung vừa nghe, lập tức dừng bước lại, thu kiếm mà đứng. Uông Uông đội chỉnh thể tu vi rất cao, mà lại bởi vì nhiều năm cùng một chỗ chơi, đám người này bồi dưỡng được cực lớn ăn ý, mặc dù các nàng cũng không có võ cực tu vi, có thể trong lúc nhất thời, kia võ cực cũng không làm gì được Uông Uông đội. Tần Đoan Vũ cự kiếm có thể nói công phòng nhất thể, quơ múa, uy lực to lớn, mà đối mặt tiến công, kia rộng lượng cự kiếm còn có thể làm tấm thuẫn sử dụng. cực kỳ thuận tiện, cùng muội muội so sánh, Tần Tô Nghiên cực kỳ linh hoạt, mà lại nàng tất cả tiến công thủ đoạn đều là viễn trình. Các loại chân khí mũi nhọn, bảo đạn, luồng khí xoáy, loạn thất bát tao vô cùng vô tận, cùng cái này hai tỷ muội so ra, Tuệ Tuệ liền trầm ổn rất nhiều. Nàng tiến vào trạng thái chiến đấu, sau đó liền một tay cầm đao, nhìn chằm chằm vào kia Thuận Thiên chiến sĩ, chỉ cần nửa điểm sơ hở, Tuệ Tuệ lưỡi đao liền lập tức xẹt qua. Có thể ba người các nàng đối với võ cực đến nói, vẻn vẹn chỉ là phiền phức, chân chính muốn mạng là Nhã Nhã trong tay súng bắn tỉa. Trước đây không lâu, thanh thương này vừa mới đánh chết trong bọn họ một thành viên. Loại vũ khí này uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Thân là võ cực, trong lòng bọn họ cũng không chắc. Nếu là thật sự như truyền thuyết như vậy, có thể không nhìn hết thảy hộ thể chân khí, người nào dám để cho thương này chạm thử a? Nhưng mà, kinh khủng nhất chính là, Nhã Nhã chậm chạp không bắn súng. Cái này Thuận Thiên chiến sĩ đã nghĩ kỹ, chỉ cần Nhã Nhã nã một phát súng, hắn liền không thèm đếm xỉa chính mình một đầu cánh tay hoặc là một cái chân đi đón đạn. Nếu là thật sự hộ thể chân khí mất đi hiệu lực, hắn lập tức liền quay người bay đi, không hề dừng lại chút nào. Bằng vào hắn võ cực tu vi, muốn tốc độ cao nhất đào tẩu, cho dù là Linh Lung cũng hẳn là ngăn không được mới đúng. Trên lý luận, đích thật là dạng này. Có thể lý luận là lý luận, thực tế là thực tế. Những này Thuận Thiên chiến sĩ vấn đề lớn nhất là bọn hắn tham dự qua chiến đấu thực tế là quá ít. Bọn hắn đối với tự thân hiểu rõ, liền vẻn vẹn chỉ là bọn hắn tu vi rất cao mà thôi. Chỉ khi nào tiến vào chân chính ngươi chết ta sống chiến đấu, tu vi ngược lại cũng không phải là trọng yếu nhất điều kiện. Kinh nghiệm chiến đấu mới là. Tiểu Mễ xa xa quanh quẩn trên không trung. Nàng bởi vì nhỏ tuổi, mặc dù bị Uông Uông đội nghiêm cấm trực tiếp tham gia chiến đấu, có thể chỉ dựa vào nàng tự thân cực mạnh tu vi liền có thể cho Thuận Thiên chiến sĩ tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Tại nơi này loại áp lực trong lòng phía dưới, Thuận Thiên chiến sĩ sẽ bản năng hướng phía rời xa Tiểu Mễ phương hướng di động. Dạng này một khi hắn đào tẩu thời điểm, có thể trực tiếp tránh đi Tiểu Mễ phương hướng, mà Tần Đoan Vũ cùng Tần Tô Nghiên hai tỷ muội phối hợp khăng khít. Tại Tần Đoan Vũ yểm hộ phía dưới, Tần Tô Nghiên các loại hoa sống như là không cần tiền đồng dạng vẩy ra, thậm chí hình thành mưa đạn, đem Thuận Thiên chiến sĩ bao phủ trong đó, mà Tuệ Tuệ có được đỉnh cấp phía sau đâm đao năng lực. Những người này phối hợp tuyệt không phải lộn xộn, mà là tại mỗi ngày lên núi đánh thịt rừng rèn luyện bên trong, hình thành một loại đỉnh cấp ăn ý. Đây hết thảy ăn ý đều chỉ vì một kiện sự tình phục vụ, để Nhã Nhã mở ra kia chí mạng một thương. Còn tại cùng Bạch Linh Lung chiến đấu Thuận Thiên chiến sĩ cùng Tả Lâm đều là nhìn về phía bên kia, vừa mới còn tại xung đột giãy giụa cái này Thuận Thiên chiến sĩ lúc này che ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn nguyên bản thân hình cao lớn cấp tốc khô quắt trở về, nhìn qua thậm chí so với người bình thường còn muốn gầy yếu mấy phần, bởi vì vừa mới một cái súng bắn tỉa đạn trực tiếp lọt vào bộ ngực của hắn, đem ký sinh tại trái tim của hắn tà dị khí quan tính cả trái tim của hắn cùng một chỗ đánh nổ. Một thương, lại là một thương, vẻn vẹn chỉ là một thương liền giải quyết hết một cái Thuận Thiên chiến sĩ. Xem ra, tại không có biện pháp giải quyết hết Cao Lê cái này thần bí vũ khí trước đó, bọn hắn hẳn là tránh ra thật xa Cao Lê mới đúng. Vậy mà lúc này, Tả Lâm tựa hồ nhìn ra một số cái gì. Lúc này trên chiến trường chỉ còn lại một cái Thuận Thiên chiến sĩ, còn tại cùng Bạch Linh Lung chiến đấu. Mắt thấy vừa mới cái này Thuận Thiên chiến sĩ bị một thương giải quyết, cái này Thuận Thiên chiến sĩ không chút nghĩ ngợi quay đầu liền muốn đào tẩu. Thế nhưng vào lúc này, Bạch Linh lung mái tóc màu đen đột nhiên tuôn ra một đoàn khói đen. Đem cái này Thuận Thiên chiến sĩ bao phủ trong đó. Sau đó kia Thuấn Thiên chiến sĩ thống khổ giằng co. Dưới làn da phương phảng phất có vô số màu đen tiểu trùng du động. Nguyên bản cùng hắn thân thể kết nối chặt chẽ cương thiết chi dực chờ một chút cái khác thiên nhân. Khoa học kỹ thuật kim loại linh kiện toàn bộ từ thân thể của hắn chóc ra. Cả người hắn từ không trung rơi xuống. Quẳng xuống đất, lăn lộn giãy giụa, kêu rên không thôi. Lại qua một lúc lâu, kia Thuận Thiên chiến sĩ đình chỉ giãy giụa, thân thể sụi lơ, không có động tĩnh. Sau đó, một đoàn đống cát đen từ trong thân thể của hắn bay ra. Một lần nữa trở lại Bạch Linh Lung trên đỉnh đầu, tạo thành nó tóc đen. Tả Lâm nhìn chăm chú lên phát sinh hết thảy, hắn tuyệt không đào tẩu. Thậm chí ngay cả Nhã Nhã thương nhắm ngay hắn thời điểm, hắn cũng chưa đào tẩu. Ngươi không trốn sao? Cao Lê hỏi. Tả Lâm cười nói, ta muốn rời đi thời điểm, các ngươi ngăn không được ta. Tự tin như vậy sao? Nhã Nhã đưa tay chính là một thương. Tả Lâm có chút chợt lách người. Đạn tại Tả Lâm giáp ngực trước cọ sát ra một đạo câu. Đúng vậy. Ta đã hiểu rõ ngươi cái này vũ khí. Hắn chỉ là một cái bay rất nhanh đinh thép mà thôi. Chỉ cần ta không được hắn chính diện đánh tới, ta liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đúng không? Tả Lâm cười nói. Không sai. Cao Lê 333 vỗ tay. Tại ta gặp phải nhiều người như vậy bên trong, ngươi là duy nhất cái từ họng súng của ta bên trong sống sót ra hỏa. Cao Lê lơ lửng giữa không. Trung Tả Lâm trầm giọng nói, ngươi nhất định muốn cùng thần là địch sao? Lão huynh, ngươi có phải hay không ngốc? Có phải là đầu óc không xoay quanh? Là các ngươi đến tìm ta phiền phức, không phải ta đi tìm các ngươi. Dựa theo ngươi ý tứ, các ngươi tới giết ta, ta chỉ cần thành thành thật thật chờ chết là được thôi. Cao Lê đều bị đám này con loại cho khí cười. Kỳ thật. Loại sự tình này cũng không phải không có quay về sau khi địa. Tả Lâm nói, kia tốt lắm, ngươi cũng biết, ta người này là cái thương nhân. Tại thương nói thương, muốn đàm phán cũng nên có cái đàm phán thái độ. Phải có thành ý, các ngươi khí thế hùng hổ tới tìm ta gây phiền phức. Hiện tại nói với ta dễ thương lượng, vậy ngươi trước hết cho ta từ trên trời lăn xuống đến. Rút các ngươi trên người cương thiết chi dực, hủy đi tà dị trái tim, ăn nói khép nép, giống như là một cái bình thường kẻ yếu đồng dạng đến cầu ta a. Cao Lê nói, ta chính là Thuận Thiên chiến sĩ, thần chi, đi đi đi, ngậm miệng đi dế nhũi, ngươi đoán vì cái gì ngươi ta còn không có đối ngươi nổ súng. Cao Lê lung lay trong tay hai cây thương. Bởi vì ta có thể né tránh vũ khí của ngươi. Ngươi đối ta không có cách nào. Tả Lâm cười nói. Dẹp đi đi. Ta không muốn dọa chạy ngươi. Dù sao muốn bắt các ngươi khó. Nếu như không bắt cái sống đến, chung quy cảm giác sẽ thua thiệt. Cao Lê nói. Cao Vương gia, ngươi đây là suy nghĩ nhiều. Ta là không thể nào hoặc là bị ngươi bắt được. Vũ khí của ngươi không cách nào làm bị thương ta. Nếu là ta muốn rời khỏi, người vị này siêu võ cực nương tử cũng đừng nghĩ đuổi kịp ta. Tả Lâm nói, coi như ngươi nói đều là thật. Nếu là lúc trước, khẳng định không được. Cao Lê nói, nhưng bây giờ ta cũng không phải chính mình đến nha. Thủy Mẫu là một độc lập tà dị cá thể. Hắn có địa vị cực cao, nhất là đối với những này phụ thuộc trên người Thuận Thiên chiến sĩ tà dị khí quan. Thủy Mẫu hoàn toàn có thể thông qua trực tiếp hạ mệnh lệnh phương thức, để bọn hắn tiến vào trạng thái ngủ đông. Tỷ như, hiện tại, đột nhiên ở giữa, vị này có được tà dị khí quan Thuận Thiên chiến sĩ nhóm chỉ cảm thấy đạo một trận tim đập nhanh. Sau đó, tu vi của hắn cấp tốc hạ xuống. Đừng nói là võ cực, thậm chí ngay cả duy trì thân thể bọn họ bình thường hoạt động đều thành vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên thoát lực, Tả Lâm từ không trung rơi xuống, nhìn xem mỉm cười Cao Lê càng ngày càng gần. Sau đó, Tả Lâm trên mặt bị đạp lên Cao Lê một chân. Ta không thích nhất người khác cao cao tại thượng nói chuyện với ta. Tạp toái, hiện tại, ngươi rơi vào trong tay ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?